Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, cách biệt ở giữa. Là thời quang, băng tầng trên dưới, tựa như hai thế giới, những thân ảnh bên trong, đều đang tiến bước, trong vô thanh vô tức, mang lại cho người ta cảm giác như đen trắng, khó mà diễn tả, khó mà nói hết, chỉ có cơn gió không biết sợ. Không biết là từ thiên địa mà thổi qua, hay từ trong băng hà trở thành ám lưu, đồng thời cuộn trào, thổi tung mái tóc dài của bốn người. Theo gió lay động, theo nước trôi giạt, dọc đường này vô ngôn, tiên chủ trầm mặc, Hứa Thanh cũng trầm mặc, cho đến khi đã lâu, theo mặt trời trên trời cao, dần dần hoàn toàn sáng tỏ, chiếu rọi thế gian một mảnh trong suốt. Khiến băng tầng cũng lóe lên quang mang rực rỡ. Hai cha con trên băng tầng đã đi tới trung tâm của băng hồ này. Ở đây, cực quang tiên chủ dừng bước, bình tĩnh mở miệng. Đến rồi, nơi này ngươi hẳn không xa lạ. Với nơi đây, Hứa Thanh thì xa lạ. Nhưng ký ức đến từ cực quang thiếu chủ hiện lên trong đầu hắn, mang đến sự quen thuộc, đem tới nhận thức. Cửu Ngạn Động Thiên, trong số 12 vị tiên chủ hiện nay, trong kỷ nguyên này, chỉ còn một tháng nữa kết thúc phiên trực. Cửu Ngạn tiên chủ, nơi mà tiên cung của hắn tọa lạc, nhưng rõ ràng khác với tiên cung của cực quang tiên chủ. Tiên cung của Cửu Ngạn tiên chủ, trong mắt người đời, chỉ là mảnh hồ băng phong này, nó lặng lẽ nằm giữa quần sơn. Tựa như một viên bảo thạch rực rỡ khảm trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Mặt hồ như gương, phản chiếu bầu trời xanh và tuyết sơn bao quanh, cũng chứa đựng những tâm hồn chìm đắm dưới đáy hồ. Thế nên, dưới mặt hồ băng phong, theo sự cuộn trào của ám lưu, dưới ánh sáng của trời, hiện lên những màu sắc rực rỡ bảy sắc cầu vồng, vừa như mộng vừa như ảo. Đồng thời cũng khiến những tâm hồn chìm đắm trong đó biến thành vô tận bí mật ẩn giấu bên trong, giống như đạo của Cửu Ngạn tiên chủ. Bí, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mỗi đoạn lịch sử đều có sự ẩn giấu của bản thân nó. Dù chỉ là một ngọn núi, một con sông, cũng đều tồn tại những điều không ai biết đến. Mà tất cả những điều bí ẩn của đệ ngũ tinh hoàn này đã có trưởng khống ngọn nguồn, cái kia chính là Cửu Ngạn tiên chủ, lấy bí làm hiến, lấy đó thành đạo. Thế nên, khi có người bước đi trên băng tầng này, sẽ ở dưới băng xuyên, hình thành một đảo ảnh do bí mật của chính mình biến hóa ra. Đôi khi, cũng sẽ trong hồ nước, nổi lên một vài bọt khí kỳ lạ, chúng từ từ bay lên. Khi chạm vào băng tầng thì vỡ tan, để lại từng vòng tròn hoàn mỹ, không thể vượt qua băng tầng, như giữ bí mật, quỳ xuống, cực quang tiên chủ, nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh cúi đầu, thân thể mà ý thức của hắn giáng lâm vào, giờ khắc này dường như không còn bị hắn điều khiển, trong tiếng hai chữ vang vọng, lặng lẽ quỳ xuống trên băng tầng, khoảnh khắc đầu gối chạm vào băng. Tựa như có một tiếng thở dài, không biết từ trên trời, hay từ dưới hồ nước băng, vọng tới từ xa xăm, cực quang thần sắc như thường, nhẹ giọng mở miệng, Cửu Ngạn đạo huynh, ta đã mang nghiệt tử của ta đến đây rồi. Cực quang, tiểu bối sự tình, không cần phải thế này, giọng nói già nua, sau lời của cực quang, truyền đến từ dưới hồ, thanh âm khàn khàn. Còn mang theo một tia sầu muộn khó tả, và cùng với thanh âm đó, là sóng nước dưới hồ băng, thấp thoáng xuyên qua băng tầng, Hứa Thanh dường như nhìn thấy một thân ảnh hạo nhiên so với thần linh. Hiện ra dưới đáy hồ, thân ảnh đó khổng lồ, không nhìn thấy toàn bộ, chỉ có thể thấy được gương mặt hư ảo của nó, đã chiếm một nửa hồ này, mà đôi mắt trên gương mặt đó. Trong ánh sáng mặt trời lúc này, phát ra ánh bạc, ngưng nhìn thân ảnh dưới đáy hồ, cực quang tiên chủ lắc đầu, nghiêm trang mở miệng, việc này, từ đầu đến cuối đều là nhân quả của hắn. Nửa năm trước ta chỉ để hắn đến đây tu hành, không ngờ tâm tư của nghiệt tử này căn bản không đặt vào tu hành, mà là nhắm đến ai nữ của đạo huynh. Nhưng may mắn thay hai tiểu bối bọn hắn cũng coi như tâm đầu ý hợp, không có miễn cưỡng, dù ở giữa do tính cách tương hỗ mà xuất hiện một vài hiểu lầm. Nhưng chúng ta làm trưởng bối cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Vả lại, nghiệt tử này của ta tuy vụng về, nhưng cũng là người có trách nhiệm. Do đó hôm nay ta dẫn hắn đến đây, hướng Cửu Ngạn đạo huynh cầu hôn, mong rằng hai tiểu bối bọn họ từ nay đồng đạo đồng hành, vừa là đạo lữ, cũng là đạo hữu, cùng nắm tay bước đi trên tiên đạo. Ngày sau dưới ánh mắt của ngươi và ta, thành tựu tiên vị, như vậy cũng coi như một đoạn giai thoại. Giọng nói của Cực Quang Tiên Chủ trầm thấp, vang vọng khắp bốn phương. Đồng thời hắn đưa tay phải lên, vung về phía trước, lập tức có bốn món vật không trung mà ra. Lễ vật có bốn, thứ nhất chính là huyết thần tủy của La Âm và Mông Biệt, hai vị thần chủ của đệ ngũ tinh hoàn ngày trước. Trong đó còn chứa một tiên niệm tàn dẫn dắt cho sự quay về trong tương lai của bọn hắn, hàm chứa bí mật của họ. Đây là vật Cửu Ngạn đạo huynh khi xưa tâm tâm niệm niệm. Ta đã tìm được cho ngươi cách đây vài ngày. Cực Quang Tiên Chủ bình tĩnh mở lời. Những lời này nói ra nhẹ nhàng như không, nhưng thực tế có thể khiến cho một tồn tại cấp bậc tiên chủ luôn tâm tâm niệm niệm mà vẫn không có được vật ấy. Cho dù là hắn muốn có được cũng phải trả một cái giá rất lớn. Thế nên vừa nghe đến vật này, gương mặt hư ảo dưới hồ băng kia, đôi mắt cũng lóe lên ánh bạc. Vật thứ hai là hai ngọc giản chứa đựng hồn huyết của ta. Một trong số đó, Cửu Ngạn đạo hữu có thể tự mình ghi chép sau một tháng nữa. Nội dung bên trong chính là phong mệnh của ta. Thứ hai là ngọc giản vật ngoài thân. Bất cứ vật nào trong Cực Quang Tiên Cung của ta, chỉ cần Cửu Ngạn đạo hữu để mắt đến, viết lên trên đó, vật đó bất kể có chủ hay không, đều sẽ lập tức bị xóa bỏ nhân quả. Ngươi sẽ là trung chủ. Hứa Thanh chấn động, vật thứ nhất đã vượt quá phạm vi hắn có thể hiểu được, nhưng hai viên ngọc giản này lại trong tầm hiểu biết của hắn. Trong đó ngọc giản có thể viết nội dung kia, giống như một thánh chỉ. Phải biết rằng một tháng sau, Cửu Ngạn thoái vị, Cực Quang đăng cơ, trong tương lai của thời đại Cực Quang, giữ lại một thánh chỉ trắng như vậy, ý nghĩa là vô cùng lớn. Còn về tiên cung chi vật, cũng là như thế, đó là bao gồm tất cả những gì trong cung, hơn nữa không hề bị hạn chế về thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra sử dụng, có thể thấy được thành ý tột cùng. Cửu Ngạn dưới đáy hồ, lúc này há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói của Cực Quang Tiên Chủ tiếp tục vang vọng, vật thứ ba, không đáng giá, chỉ là bát tự của huyền tử nhà ta mà thôi. Cực Quang Tiên Chủ nhẹ nhàng mở miệng, giơ tay lên, một tờ giấy đỏ bay ra, lơ lửng bên cạnh, bên trong có tám chữ. Ánh mắt của Hứa Thanh quét qua, quả nhiên chính là bát tự sinh thần của thân chủ mà hắn ký thác. Chỉ là, tất cả những điều này cộng lại, hiện lên trong lòng hắn, là một phần tình yêu sâu nặng không nói nên lời của người cha. Mà sau khi làm xong những điều đó, Cực Quang Tiên Chủ thậm chí cúi đầu, hướng về phía băng hồ, một cái bái thật sâu. Lễ vật như thế, thân phận như thế, lại thêm một bái như thế, tất cả những lời muốn nói của Cửu Ngạn đều nghẹn trong lòng, cũng không thể tiếp tục ở dưới hồ nữa. Thế nên trong tiếng thở dài vang vọng, vô số sợi tơ từ trong băng hồ vươn lên, chúng là những bí mật của thế gian hóa thành vô hình, giờ khắc này xuyên qua băng tầng, hiện ra trên băng tầng, hội tụ lại cùng nhau, từ vô hình hóa thành hữu hình, biến thành một trung niên tu sĩ tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu lam, đứng trước mặt Cực Quang. đối diện ánh mắt của cực quang. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay phải lên, huyết thần tủy cùng ngọc giản như thánh chỉ, còn có bát tự sinh thần, đều bị hắn thu lấy. Nhưng ngọc giản trắng có thể định nghĩa bất cứ vật nào trong tiên cung. Thì được hắn nhẹ nhàng búng tay, bay về phía Hứa Thanh, được Hứa Thanh nắm lấy. Một tháng sau, ngươi và ái nữ của ta đại hôn. Từ đó thân phận của ngươi không chỉ là cực quang nhi tử, mà còn là tế tử của ta Cửu Ngạn. Hứa Thanh cúi đầu, cung kính bái một cái. Cực quang tiên chủ cười lên, dường như gánh nặng nghìn cân trên thân thể hắn trong khoảnh khắc này giảm đi phân nửa. Vì thế nụ cười đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt hắn cũng hiếm thấy mà hiện ra. Hắn ngưng nhìn Cửu Ngạn, ngưng nhìn chí hữu một đời của mình. Bọn hắn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu hành, cùng nhau giết địch, đã bao lần sinh tử tương giao, mà máu và lửa giao hòa dưới, hình thành hữu nghị, là có thể giao phó sinh tử cho nhau. Cũng đã từng khi còn trẻ, cười nói về tương lai nếu hài tử của bọn hắn cùng giới tính, thì là huynh đệ, nếu khác giới, có thể thành đạo lữ. Suy nghĩ vòng lòng trầm bổng, cuối cùng hóa thành một cái ôm quyền không lời, xoay người rời đi. Hứa Thanh cũng từ trên mặt đất đứng dậy, sau một bái nữa, mang theo nỗi phức tạp, theo sau cực quang mà rời xa. Cửu Ngạn lặng lẽ đón nhận, ngóng nhìn hai cha con bọn hắn dần dần rời xa trên băng hồ. Lâu thật lâu sau, hắn thì thào trong lòng, ta biết ngươi muốn đi làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Cực quang a cực quang, đối với tiên tôn, ngươi xứng đáng là hiếu tử, còn với hài tử này, ngươi cũng là tử phụ, chỉ là ngươi ở giữa tất cả, làm cho ngươi cay đắng đến cùng cực. Có lẽ từ ngày Lan Tịch ngã xuống, ngươi đã không còn lưu luyến thế gian. Cửu Ngạn nhẹ than, thân thể dần mờ nhạt, một lần nữa hóa thành vô số tơ bí ẩn, rơi xuống băng tầng, chìm vào trong. Sau khi rời khỏi Cửu Ngạn động thiên, dọc đường đi, hai cha con bọn hắn tiếp tục bước đi giữa thiên địa. Gió mát thổi tung sợi tóc của cực quang tiên chủ, cũng khiến thân thể Hứa Thanh đang ký thác lay động theo. Chỉ là bọn hắn vẫn không hề nói chuyện, nhưng Hứa Thanh không biết liệu có phải ảo giác hay không. Thân ảnh của cực quang tiên chủ phía trước, cái cảm giác băng lãnh trên người hắn, dường như trong làn gió này, bị thổi dần đi, dần dần ít đi, cảm giác xa cách kia, cũng theo sự biến mất của hàn ý, âm thầm bị xóa bỏ. Mà truy tìm căn nguyên, là vào khoảnh khắc Cửu Ngạn tiên chủ gật đầu, trong nháy mắt buông bỏ gánh nặng đó. Có lẽ ở phương diện trọng lượng, đã vượt qua nghìn quân. Hơn nữa con đường bọn hắn đang đi, cũng không phải hướng trở về tiên cung, mà là đang dần dần đến gần một nơi Hứa Thanh ở hiện thực cũng vô cùng quen thuộc. Cho đến khi một mảnh sa hải mênh mông màu vàng phản chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, giống như là biển thật sự, sóng nước lấp lánh trong ánh dương mà tỏa sáng rực rỡ, như mộng như ảo. Đó là sa mạc mà Hứa Thanh đã từng đến, chỉ là Hứa Thanh từng đi là vào vô số năm tháng sau của hiện thế, còn hiện tại hắn đang đến là trước đó rất lâu trong thời gian. Cách biệt ở giữa là tên gọi của sa mạc này. Thời quang, ngươi lúc nhỏ hỏi ta nhiều nhất chính là những chuyện về mẫu thân ngươi. Đi trên sa mạc thời quang, thân ảnh của cực quang tiên chủ dường như mất đi khí tức của tiên, tựa như mảnh sa mạc này đối với hắn có ý nghĩa vô cùng ngon lớn. Vì thế, phàm về đến đây, khiến cho thân ảnh hắn thoạt nhìn lại thêm vài phần dấu vết của năm tháng. Vừa đi, vừa nhẹ giọng mở miệng. Trước kia, ta không nói cho ngươi quá nhiều. Hiện tại, ngươi cũng đã trưởng thành, sắp thành thân, cũng sắp có thê tử của mình, nên ta dẫn ngươi tới đây. Nơi này là mẫu thân ngươi bản mệnh hồn bảo tiêu tán chỗ, cũng là vết tích duy nhất mà nàng lưu lại trên thế gian này. Cực Quang Tiên Chủ, ôn nhu mở miệng, hết chương.